Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vừa dứt, hắn dường như ý thức được mình đã thốt ra điều gì đó. Đột nhiên ngừng lời, thư phòng chìm vào một bầu không khí im lặng kỳ lạ. Một lát sau, Nero vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ giọng điệu trở nên khàn khàn hơn rất nhiều. Về phủ đệ của ngươi đi, kẻ lừa đảo. Chính sự của ta hôm nay rất nhiều, đừng ở trong thư phòng quấy rầy ta. Diệp Tư Đình nghe hắn khàn khàn gọi mình là kẻ lừa đảo, nhất thời chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay nắm lấy. Một cảm giác đau đớn nào đó từ quá khứ xa xôi, khiến trái tim hắn thoáng chốc tê dại. Hắn lăn lộn ít hầu, đứng bất động nửa ngày, cho đến khi Nero nâng đôi mắt đỏ trong sáng, nhìn về phía hắn với nửa chờ đợi nửa nôn nóng, dường như đang chờ đợi hắn công bố một sự thật quan trọng nào đó. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Diệp Tư Đình lại như bị điện giật, nhanh chóng rời ánh mắt đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Diệp Tư Đình cụp mắt khom người, xin cho thần cáo lui. Ánh sáng yếu ớt trong mắt Nero một lần nữa tắt hẳn. Đi đi, hắn khẽ nói, sáng mai 9 giờ, người hãy đến diện kiến. Diệp Tư Đình rời khỏi thư phòng, hắn đi ra sân hoa hồng, quay đầu nhìn tẩm cung xa xa trong màn đêm. Trong bóng đêm ngập sương, chỉ có ánh đèn thư phòng của tẩm cung sáng rực, như một ngọn hải đăng cô độc, đứng lặng trong màn sương trước bình minh. Hắn trầm mặc đi đi lại lại trong sân hoa hồng đêm khuya. Sương đêm lạnh buốt trên hoa hồng làm ướt cổ tay áo và ống quần hắn, nhưng dường như hắn không hề hay biết. Trăng trắng trên trời đã đi qua hơn nửa vòng, nhưng khi hắn cố gắng ho khan, rồi ngẩng đầu lên một lần nữa, phát hiện ánh đèn cửa sổ thư phòng vẫn chưa tắt. Đến tận bây giờ, hắn vẫn liên tục thất bại trước trái tim của chính mình. Diệp Tư Đình lập tức xuyên qua sân, gạt bỏ những bụi gai và dây hoa chắn lối. Trên đường vội vã bước về phía tẩm cung, hắn thoáng thấy cảnh tiểu Nero bị trò đùa dai kinh hãi vào ban đêm, đang lo lắng tìm kiếm chính mình trong Thái Dương cung. Dưới sự cho phép của lang kỵ, hắn đi vào cửa chính tẩm cung, bước lên cầu thang dẫn đến thư phòng, tiến đến chỗ Nero đang tựa lưng vào bàn làm việc sau cánh cửa thư phòng. Bệ hạ, hắn nhìn Nero, ánh mắt mang vẻ thâm sâu bất lực. Ngài có nhất định phải xử lý xong tất cả chính sự mới có thể lựa chọn đi ngủ nghỉ ngơi không? Đúng vậy, Nero cũng nhìn hắn, ngữ khí và ánh mắt đều mang vẻ bướng bỉnh của một đứa trẻ. Thế thì liên quan gì đến ngươi? Diệp Tư Đình không nói gì, lập tức đi đến bên bàn làm việc của mình, sau đó cởi áo khoác lễ phục, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong và xắn tay áo lên cố định. Trên mặt hắn hiếm khi không có ý cười, nhưng chính vào giờ khắc này, hắn lại gần gũi với hình ảnh thiếu niên đọc sách bên lò sưởi hơn bất kỳ lần nào Nero từng thấy trước đây. Cách chương